Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 2, quá khứ 6 năm trước. Góc truyện audio.com. Một người phụ nữ dẫn nó về căn biệt thự sang trọng màu xám, dẫn nó vào nhà. Nó mặc một chiếc váy cũ thân hình nhỏ nhắn. Lúc đó có ba cậu con trai bước đến lạnh lùng. Đây sẽ là em gái con. Bà nói, 6 năm sau, anh Minh đẹp cô. Nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, nó như một nàng công chúa vậy. Hắn chỉ cười nhẹ. Đẹp, hắn nói. Nó cười vui vẻ, cậu và anh lúc đó cũng đến. Nó ra chỗ hai người. Anh Lâm, Vũ không đi làm sao? Nó hỏi, cô anh ở nhà với bảo bối. Cậu nói, vậy anh đưa em đi ăn kem. Đi chơi đi, nó nói, ta sẽ đưa em đi. Hắn nói, anh ra chỗ nó ôm nó vào lòng. Bảo bối ăn kem sẽ đau họng đó. Anh nói, nó rơi khỏi anh ra chỗ hắn. Anh Minh đưa em đi nhà. Nũng nịu, bảo bối anh thích là được rồi. Hắn nói, hoan hô, nó nói cười như em bé được quà vậy. Ở đây nó đi cây chiều chuộng như một cô công chúa. Cả bốn người đến quán kem dành riêng cho nó, căn phòng tràn ngập gấu bông trang trí theo sở thích của nó. Người làm kem cũng từ những người làm ra những ly kem tuyệt hảo. Ở trong quán, nó gọi một đống kem ra ăn, ba người chỉ nhìn nó ăn, bộ dạng lúc ăn của nó rất đáng yêu hết mức. Các anh cô ăn sao? Nó hỏi. Anh xoa đầu nó thân thiết, cô để bảo bối ăn đó. Anh dụi dàng nói, hi hi, nó cười, cách chương.